cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 302, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mao Đoàn lá gan rất lớn, ở cố cửu cùng cái kia ma xà nhìn chăm chú hạ, bám vào nàng chân, một chút mà hướng lên trên bò biên dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn nàng. Mao Đoàn cả người đen như mực, một đôi mắt lại là sáng ngời đỏ như máu, loại này huyết hồng cũng không ô chọc mà là một loại huyết hổ phách màu sắc phá lệ thanh thấu xinh đẹp. Mao Đoàn bò đến nàng bên hông, còn muốn tiếp tục hướng lên trên khi cố cửu rốt cuộc ngăn cản nó, đem nó bắt lại. Này chỉ Mao Đoàn cả người đen như mực bởi vì mao quá mức trường, tứ chi đoàn nhìn tựa như một viên mao cầu dường như. Cố cửu duỗi tay ở nó trên người sờ, rốt cuộc sờ đến một cái đại biểu giới tính tiểu điểm. Mao Đoàn cứng đờ ở nàng bàn tay thượng, cả người mao nháy mắt nổ tung, từ một viên mao trường đại tiểu mao cầu nổ thành tiểu miêu nhi. Cố tình nào đó nhân loại còn thực ác liệt hỏi. Như thế nào, ta sờ không được, tia kiêu ngạo ngữ khi ác liệt hành vi quả thực là sở hữu giống được công địch. Mao Đoàn dùng ngập nước mắt đỏ nhìn nàng, nổ tung mao một chút mà rơi xuống, toàn bộ nằm ở trên tay nàng, rất có một loại tùy nàng tiếp tục sờ bất đắc dĩ chua xót cảm. Cố cửu ở kia tiểu điểm thượng lại ấn hạ, rốt cuộc buông tha nó, hừ lạnh một tiếng. Tiền đồ, làm nàng sờ nàng còn không vui đâu. Mao Đoàn thấy nàng không lại chọc ghẹo chính mình, nhưng sắc mặt lại không thế nào hảo, trực giác là chính mình không đúng, lông xù xù thân thể cọ cọ nàng, nghiêng đầu, nho nhỏ mà kêu một tiếng. Pi, cố cửu, bán manh cũng vô dụng, về sau lại cùng ngươi tính sổ. Nàng đem Mao Đoàn xùy đến quần áo túi, nhìn về phía cái kia chặt đứt cái đuôi ma xà. Lúc này ma xà cũng ở tạc lân, kim hoàng sắc hai mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm từ trong túi dò ra nửa cái thân thể Mao Đoàn, phát ra uy hiếp tê tê thanh. Vô tận ma uyên chỗ sâu trong ma vật có mạnh có yếu, không hề nghi ngờ, ma xà tuy rằng hình thể rất nhỏ trên người có một loại khác nhau với mặt khác ma vật cường đại hơi thở, đồng thời có được ngoan cường sinh mệnh lực. Tiểu Mao Đoàn chỉ có cố cửu bàn tay đại, thoạt nhìn nhược chít chít, tùy tiện một con ma vật đều có thể nghiền áp nó. Ma xà nguyên bản không đem nó để vào mắt, nào biết nó không chỉ có thiệt hồ nó con mồi, còn làm cố cửu cái thứ nhất lựa chọn nó. Cố cửu chiều cái kia ma xà nói. Người muốn hay không cùng ta rời đi nơi này? Ma xà không ứng nàng, vẫn như cũ hướng tới Mao Đoàn TTT mà kêu uy hiếp chi ý, không cần nói cũng biết, có nó liền không có ta, ngươi chọn lựa một cái. Thấy nó không chịu bỏ qua, cố cửu thở dài. Vậy quên đi, ở nàng muốn xoay người rời đi khi, ma xà tê thanh biến đại, có một loại thê lương hương vị, nàng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía ma xà ánh mắt ở nàng cùng Mao Đoàn chi gian dao động. Mà huyền chỗ sâu trong ma vật đều có lĩnh vực khái niệm, một sơn không dung nhị thú, một chủ không dung nhị sủng. Muốn nó cùng nàng đi, nàng liền phải vứt bỏ kia chỉ vô dụng Mao Đoàn. Này không thể được, cố cửu dùng ngón tay đè Mao Đoàn đầu, đem nó ấn cãi lại túi dưới, mỉm cười nói. Đây là ta nam nhân, ta phải mang nó rời đi nơi này. Ma xà, cố cửu trở về khi trong túi xủy một con mao cầu, phía sau đi theo một cái không có một đoạn cái đuôi ma xà. Ma xà tự cho là nàng không phát hiện chính mình, lén lút mà theo đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà huyền chỗ sâu trong ma vật đều có ngoan cường sinh mệnh lực, chúng nó muốn thời khắc phòng bị mặt khác ma vật cắn nuốt, cho nên chỉ cần không có chết kéo tàn phá thân thể đều có thể chạy có thể nhảy, chạy trốn tự không nói chơi. Cố cửu cũng không có cố tình thả chậm tốc độ, cái kia ma xà lại có thể theo nàng hơi thở, một đường cùng lại đây. Đều tìm được nàng nam nhân, còn quản cái gì ma xà. Liền tính này ma xà có thể phát hiện nàng, cùng mặt khác ma vật không giống nhau, nhưng cũng không có làm nàng cảm thấy hứng thú đến nguyện ý vì nó từ bỏ Mao Đoàn nông nỗi. Không nghĩ tới nàng không để ý tới nó chính mình ngược lại theo kịp. Nàng làm bộ không phát hiện, trở lại hoa phòng. Hoa phòng trước có vài tên tuần tra ma nữ, các nàng trong tay cầm dùng ma vật xương cốt ma thành gai xương đương vũ khí. Ma tộc toàn dân toàn binh, liền tính thoạt nhìn thực nhược ma nữ, cũng là có thể văn có thể võ. Nhìn thấy cố cửu trở về, ma nữ nhóm đều thật cao hứng, lại đây hành lễ thăm hỏi, xem ánh mắt của nàng cung kính mà sùng bái. Vào cửa khi cố cửu đem trong túi tiểu Mao Đoàn sách ra tới, cho nó uy khẩu ngọt ngào mật hoa. Tuy rằng không biết nó có thể hay không bị mùi hoa huân vựng, đại tiểu thư lại luyến tiếp nó chịu tội. Tiểu Mao Đoàn ngoan ngoãn mà há mồm uống xong, đầu lưỡi li ba mét bên miệng mau dính vào mật hoa, chiều nàng nhỏ giọng mà pi một tiếng, đáng yêu lại mềm mại, tuyệt đối là manh vật. Thị nữ Trường Duy nghênh lại đây, nhìn đến trên tay nàng Mao Đoàn, sừng sốt, bất quá không có mạo muội dò hỏi, ôn nhu nói. Chủ nhân, ngài phải dùng thiện sao? Không cần, cố cửu xua tay, một cái khác thị nữ Trường Na tương đối hoạt bát hỏi. Chủ nhân, đây là cái gì ma vật? Ta cũng không biết, có lẽ là thấy nàng thần sắc ấm áp trong đại sảnh ma nữ nhóm đều nhịn không được tụ lại đây, tò mò mà đánh giá nàng mang về tới Mao đoàn. Các nàng lần đầu tiên tới vô tận ma huyên, đối ma huyên ma vật rất tò mò, nhìn đến như vậy một con nhu nhược tiểu Mao đoàn, đều cảm thấy thú vị. Bởi vì nó thoạt nhìn quá nhu nhược, một chút lực sát thương cũng không có, thậm chí đáng yêu đến làm các nữ hài tử đều tưởng duỗi tay rua. Mao đoàn cảnh giác mà nhìn này đó ma nữ, cắt gao mà bắt lấy Cố Cửu ngón tay, phảng phất sợ nàng đem nó đưa cho mặt khác ma nữ dường như. Cố Cửu thuận thuận nó trên người Mao, đem nó một lần nữa xùy cãi lại túi. Ma nữ nhóm ba ba mà nhìn, vẻ mặt thất vọng. Nếu là mặt khác Mao đoàn, Cố Cửu không keo kiệt cấp này đó nữ hài tử sờ, nhưng này chỉ Mao đoàn trên người có lục tật hơi thở, đương nhiên không có khả năng cấp mặt khác nữ nhân chạm vào, liền một cây Mao đều không được. Thấy thị nữ đều vây quanh Cố Cửu, không điểm quy củ, duy thập phần không cao hứng, cảm thấy các nàng yêu cầu điều giáo. Này 299 cái ma nữ, Cố Cửu lấy ra 3 cái thị nữ trường tới quản các nàng phân biệt là Duy, Na, Lệ, Duy, Na cùng Lệ cũng không cô phụ Cố Cửu coi trọng, thực mau liền đi nhậm chức, đêm này quần ma nữ quản được dễ bảo, thậm chí định ra quy củ. Các ngươi đều tản ra, đừng vây quanh chủ nhân, có Duy mở miệng, bọn thị nữ chạy nhanh rời đi. Duy hỏi, chủ nhân yêu cầu chúng ta chiếu cố nó sao? Rất nhiều ma tộc quý tộc đều thích dưỡng ma thú đương sủng vật, làm cấp dưới cần thiết giúp chủ nhân chiếu cố hảo sủng vật, thấy Cố Cửu mang về một con Mao đoàn, cho rằng nàng là mang về đảm đương sủng vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao đoàn hiển nhiên nghe hiểu được các nàng nói, không khỏi khẩn trương lên, lại lần nữa bái trụ Cố Cửu tay. Cố Cửu cười như không cười mà nhìn nó. Không cần, thấy thế, Duy cũng không có hỏi nhiều, cung kính mà đưa nàng lên lầu. Trở lại tầng cao nhất phòng, Cố Cửu ngồi ở trên sofa, đem Mao đoàn phóng tới cái bàn, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm nó. Mao đoàn bị nàng xem đến có chút bất an, đồng thời cũng không thích cùng nàng cách một khoảng cách, theo bản năng mà khởi muốn bổ nhào vào trên người nàng, chỉ là sofa cùng cái bàn có một khoảng cách, Mao đoàn thực xui xẻo mà ngã trên mặt đất, rơi bảy vựng tám tố. Cố Cửu, nàng có chút không nghĩ thừa nhận này chỉ lại xuẩn lại nhược Mao đoàn là nàng bạn trai. Đúng vậy, mới gặp khi, nàng liền cảm giác được Mao đoàn trên người có lục tật hơi thở. Tuy rằng không biết bạn trai như thế nào sẽ biến thành ma huyên chỗ sâu trong một con nhu nhược tiểu ma vật, nhưng hơi thở là sẽ không gạt người. Nàng đem rơi vựng vựng hồ hồ tiểu Mao đoàn một lần nữa phóng tới trên bàn, thấy nó còn muốn hướng trên người nàng phát, vươn một ngón tay đầu ngăn cản nó, đỡ phải lại ngã xuống đi. Nàng hỏi, người nhớ rõ ta sao? Tuy, người biết chính mình là ai sao? Pi, người như thế nào sẽ biến thành một con ma vật? Pi pi, người, pi pi pi, nhìn cọ tay nàng bán manh tiểu Mao đoàn, Cố Cửu mặt vô biểu tình mà một ngón tay đầu đem nó chọc đảo. Quỷ tài nghe hiểu được này, pi pi, là có ý tứ gì, liền tính là không có ngôn ngữ chướng ngại người chơi, cũng không có biện pháp cùng ma vật câu thông, có thể là ma vật không thuộc về trí tuệ chủng tộc một viên, cho nên chủ hệ thống không thừa nhận chúng nó ngôn ngữ hệ thống. Cố Cửu không thể không tiếp thu một cái tàn khốc hiện thực, bạn trai đi theo nàng tiến vào S cấp thế giới sau, biến thành từng con sẽ bán manh, không có ký ức cấp thấp ma vật. Nàng bắt đầu suy tư lục tật sẽ biến thành như vậy nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì S cấp thế giới áp chế? Rốt cuộc S cấp thế giới là cao cấp thế giới, người chơi vô pháp lại tổ đội tiến vào, lục tật tương đương với là nhập cư trái phép tiến vào, tự nhiên muốn trả giá một ít đại giới, biến thành một con cấp thấp ma vật giống như cũng có khả năng. Lại xem kia chỉ đã qua phân mà đem chính mình toàn bộ nhét vào nàng lòng bàn tay tiểu Mao đoàn, Cố Cửu thở dài, một lóng tay đem nó chọc đảo, nói thầm nói. May mắn ngươi còn không có ngốc đến quá mức biết muốn tới tìm ta. Nếu là nàng không có tới ma huyên chỗ sâu trong, nó có thể hay không vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. Tiểu Mao đoàn chiều nàng pi một tiếng, đôi mắt ngập nước. Tựa hồ cảm giác được tâm tình của nàng không tốt lắm, nó lại cọ qua đi, mặc kệ nàng như thế nào ác liệt mà đối đãi nó đều sẽ không sinh khí. Cố Cửu tâm tình bị tiểu Mao đoàn chữa khỏi chút, lại ác liệt mà đè lại nó Mao hạ nào đó tiểu điểm điểm. Tiểu Mao đoàn ghé vào nơi đó giả chết, nỗ lực xem nhẹ ấn ở bụng phía dưới cái tay kia. Nàng cao hứng liền hảo, Cố Cửu xác thật thật cao hứng, nếu bạn trai biến thành như vậy, vậy không nên trách nàng đùa bỡn. Nàng một bên ấn một bên hỏi. Như thế nào trở nên như vậy tiểu, ngày thường làm ngươi thu nhỏ điểm, cũng không gặp ngươi làm nó tiểu quá a tiểu Mao đoàn. Đem tiểu Mao đoàn từ trên xuống dưới mà đùa bỡn một phen sau, đại tiểu thư mang nó tiến phòng tắm tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố gia chưa từng có dưỡng quá sủng vật, đây cũng là Cố Cửu lần đầu tiên cấp sủng vật tắm rửa, không khỏi có chút luống cuống tay chân, thậm chí chẳng phân biệt nặng nhẹ, thiếu chút nữa không chết đuối nó. không cẩn thận làm cho Mao Đoàn sạc thủy khi Cố Cửu hoảng sợ, lại lo lắng lại đau lòng. Thực xin lỗi a, tiểu Mao Đoàn toàn bộ ngâm mình ở trong nước, trên người Mao ướt rầm rề, dán ở trên người, thoạt nhìn nhỏ một vòng. Thấy nàng áy náy bộ dáng, nó dùng đầu cọ cọ tay nàng, chiều nàng pi một tiếng, cặp kia huyết màu hổ phách con ngươi cong lên tới. Cố Cửu bị đáng yêu vẻ mặt, nàng thở sâu, động tác phóng nhẹ, chậm gì gì mà cho nó đánh phao phao. Trước kia đều là bạn trai hầu hạ nàng, cho nàng tắm rửa, nàng chỉ cần hưởng thụ là được, không nghĩ tới cho người ta tắm rửa vẫn là cái kỹ thuật sống, muốn bắt chẹt hảo trong đó độ, nếu không tuyệt đối là cái tai nạn. Hiện tại đến phiên nàng cấp biến thành phi nhân loại bạn trai tắm rửa, nàng phải học một học. Hoa nửa giờ Cố Cửu rốt cuộc gian nan mà đem tiểu Mao Đoàn rửa sạch sạch sẽ, trên người quần áo cũng ướt đến không sai biệt lắm. Nàng đem tiểu Mao Đoàn trên người mau lau khô, phóng tới trên giường, tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Phòng tắm môn mở rộng ra, tiểu Mao Đoàn từ trên giường lăn xuống tới, một đường đi vào phòng tắm cửa, hướng bên trong nhìn xung quanh, nhìn đến ngồi ở bồn tắm nhân loại khi chiều nàng pi một tiếng. Cố Cửu quay đầu nhìn qua, xuyên thấu qua mờ mịt sương mù, nhìn đến cửa Mao Đoàn. Không chuẩn nhìn lén, nàng cười nói, thanh âm ôn ôn nhu nhu, không giống mắng uống, ngược lại giống làm nũng dường như. Tiểu Mao Đoàn ngồi xổm nơi đó, chiều nàng pi một tiếng. Tắm rửa xong, Cố Cửu tùy tiện bọc kiện áo tắm, khom người bế lên phòng tắm cửa chỗ tiểu Mao Đoàn, mang nó lên giường nghỉ ngơi. Nàng đem tiểu Mao Đoàn phóng tới đầu giường, đối nó nói. Chính ngươi trước nghỉ ngơi. Tiểu Mao Đoàn xem nàng đứng dậy, lăn lại đây, vươn móng vuốt câu lấy áo tắm hạ bãi, treo ở nơi đó, tròn vo bộ dáng, tựa như treo ở trên quần áo Mao cầu dường như. Như thế nào, muốn cùng ta cùng đi, đi, Cố Cửu đành phải mang nó cùng nhau ra cửa. Đi vào hoa phòng lầu một đại sảnh, Cố Cửu gọi tới Di, Na, Lệ ba cái thị nữ trường. Nàng ngồi ở phòng khách sofa, hỏi trước nói, các ngươi nghỉ ngơi đến thế nào? Ba cái thị nữ trường đứng ở sofa trước giống hội báo công tác dường như. Các nàng tỏ vẻ nghỉ ngơi rất khá, thực vật hình hoa phòng thực an toàn cũng thực thoải mái, mỗi gian phòng có 4 cái phòng ngủ, trong phòng ngủ giường đều rất đại, có thể ngủ 2 cái thị nữ, hoàn toàn đủ trụ. Hỏi xong các nàng sinh hoạt, Cố Cửu nói lên các nàng tu hành. Mà huyền ma khí thực phong phú, các ngươi có thể ở chỗ này tu hành. Ba cái thị nữ trường giật mình, không cấm nhìn về phía nàng. Như thế nào, Cố Cửu nhướng mày, có cái gì cứ việc nói. Tiểu Mao Đoàn hoa ở nàng trên vai, một đôi huyết màu hổ phách con ngươi nhìn chằm chằm ba cái thị nữ trường, rõ ràng thoạt nhìn ngập nước, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn khi, lại cảm thấy bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận lạnh lẽo. Duy lấy hết can đảm hỏi, chủ nhân, chúng ta về sau đều ở chỗ này sao? Cố Cửu một bàn tay đáp ở trên đùi, nhẹ nhàng mà vỗ, mỉm cười nói. Đương nhiên không phải, Na cùng Lệ hai mắt sáng lên, chủ nhân, ngài có biện pháp rời đi vô tận ma huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tận ma huyên chỗ sâu trong nguy cơ trừ bỏ đến từ ma vật ngoại còn có cái loại này đáng sợ lực hấp dẫn, làm ma huyên chỗ sâu trong sinh linh vô pháp rời đi nơi này, vĩnh viễn bị nhốt tại nơi đây. Không có người muốn bị nhốt tại đây loại không thấy ánh mặt trời địa phương, liền tính là ma huyên ma vật cũng bản năng hướng tới ngoại giới, thông qua không ngừng cắn nuốt đồng loại cường đại chính mình, gia tăng chúng nó rời đi lực lượng. Cố Cửu cười một cái. Biện pháp tự nhiên có, bất quá còn muốn một đoạn nhật từ. Ba cái thị nữ mặt dài thượng lộ ra ý mừng, các nàng cũng không hoài nghi Cố Cửu nói, chỉ là này thần kỳ hoa phòng, khiến cho các nàng biết hiện tại chủ nhân là một cái phi thường thần kỳ tồn tại, cho nên các nàng nguyện ý đi theo nàng, phụng nàng là chủ. Được rồi, các ngươi nắm chặt thời gian tu luyện, Cố Cửu nói, nơi này là một cái phi thường thích hợp ma tộc tu luyện địa phương, các ngươi đừng làm ta thất vọng. Chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ không. Giao đãi ba cái thị nữ trường phụ trách giám sát mặt khác ma nữ tu hành sau, Cố Cửu mang theo tiểu Mao Đoàn hồi tầng cao nhất nghỉ ngơi. Ma huyên chỉ có vĩnh hằng hắc ám, không có ban ngày đêm tối chi phân, đợi đến lâu rồi, thậm chí liền thời gian đều sẽ bị lẫn lộn, không biết xưa nay ra sao tích. Hoa phòng có ký lục thời gian công năng, Cố Cửu dựa theo hoa phòng thời gian phân chia làm việc và nghỉ ngơi. Ngủ một giấc tỉnh lại, nàng ngồi dậy khi, vừa lúc nhìn đến kia chỉ đè ở nàng trên tóc ngủ tiểu Mao Đoàn nhanh như chớp mà cút ngay, một đường lăn đến dưới giường. Pi, tiểu Mao Đoàn hoảng đầu tựa hồ không rõ chính mình vì cái gì sẽ ném tới dưới giường. Cố Cửu ghé vào mép giường, cười tủm tỉm mà nhìn nó mơ hồ bộ dáng, trong mắt có chút suy nghĩ sâu xa. Tiểu Mao Đoàn nhìn thấy nàng mặt cái gì nghi hoặc đều bỏ qua, vô cùng cao hứng mà bò đến trên giường, toàn bộ nhét vào nàng cổ biên, dùng chính mình mau mau cọ nàng. Ăn qua bữa sáng, Cố Cửu mang theo Mao Đoàn rời đi phòng. Hoa trong phòng ma nữ nhóm đều ở nghiêm túc tu hành. Các nàng đều là đơn giác ma tộc thực lực không cường, đặt ở ma tộc trung chính là thấp kém nhất ma tộc chỉ có thể hầu hạ quý tộc cái loại này. Khó được đi vào ma huyên, lại không có tánh mạng chi nguy, nếu không nắm chặt thời gian tu hành, đem thực lực tăng lên, quả thực thực xin lỗi cứu các nàng chủ nhân. Mà nữ nhóm tu luyện thật sự chuyên tâm, cố cửu thực vừa lòng, làm các nàng không cần lo lắng đồ ăn. Ma huyên chỗ sâu trong cái gì đều không nhiều lắm, chính là ma vật nhiều, đối hung tàn ma tộc mà nói, này đó đều là đồ ăn. Tưởng lộng tới ma vật cũng rất đơn giản, chỉ cần làm hoa phòng không hề phóng thích mùi hoa, lại phái mấy cái ma nữ đến bên ngoài dạo một dạo, là có thể hấp dẫn một đám ma vật lại đây, đến lúc đó lại làm hoa phòng nhị trảo một đám là được. Kết thúc một ngày tu luyện sau, ma nữ nhóm ở hoa phòng trước đốt lửa nấu nướng. Cố cửu đối ma tộc đồ ăn không có hứng thú, ở xa hơn một chút địa phương ngồi xuống, lấy ra một hộp mạo nhiệt khí tạc sữa chua, bẻ ra đút cho tiểu mao đoàn. Tiểu mao đoàn ăn thật sự hương, chỉ cần là cố cửu đút cho nó đồ ăn, liền tính là độc đều có thể ăn ra mùi hương. Cố cửu quan sát một trận, phát hiện tiểu mao đoàn đối mặt khác ma vật cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí khinh thường đi cắn nuốt mặt khác ma vật trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tuy rằng biến thành một con não dung lượng không lớn ma vật nào đó nam nhân bản tính vẫn là bất biến. Nhưng như vậy kết quả, liền tạo thành tiểu mao đoàn phi thường nhu nhược quả thực chính là ma uyên thấp kém nhất ma vật tùy tiện ma vật đều có thể khi dễ nó. Ở cố cửu đầu uy tiểu mao đoàn khi, ma nữ đoàn bên kia truyền đến một trận ồn ào thanh. Không bao lâu, Duy mang theo một cái thị nữ lại đây kia thị nữ vẻ mặt đưa đám. Làm sao vậy? Cố cửu hỏi, thị nữ chiều nàng vươn tay, chỉ thấy cổ tay của nàng thượng quấn lấy một con rắn, xà cân nhắc khẩn mà cắn ở nàng hổ khẩu thon dài thân rắn triền ở cổ tay của nàng thượng. Nguyên lai là xử lý nguyên liệu nấu ăn khi, đột nhiên từ nguyên liệu nấu ăn trung vụt ra một con rắn cắn chúng này thị nữ. Cố cửu chú ý tới cái kia xà chặt đứt một đoạn cái đuôi. Nàng hơi hơi nhướng mày, duỗi tay qua đi nắm xà đầu, nói. Nhả ra, ma xà rốt cuộc buông ra khẩu, cuốn lấy thị nữ thủ đoạn thân thể buông ra kia thị nữ chạy nhanh lui về phía sau, vừa kinh vừa sợ, hổ khẩu chỗ bị cắn địa phương đã biến thành màu đen. Thị nữ sắc mặt cũng bố thượng một tầng thanh hắc sắc này ma xà là một cái rắn độc. Cố cửu lấy ra một cái dược bình, ăn nó, Duy chạy nhanh đem bên trong đan dược đảo ra tới đốt cho thị nữ. Thị nữ trên mặt thanh hắc sắc rốt cuộc không hề gia tăng, nhưng cũng không có hoàn toàn giải độc. Cố cửu ánh mắt rơi xuống ma xà trên người, lấy ra một cái tiểu cái kìm, chiều ma xà nói. Người độc bị thương ta người ta muốn thả ngươi độc huyết tới cứu nàng. Ma xà, mặc kệ ma xà như thế nào dãy dụa cuối cùng vẫn là bị tàn nhẫn độc ác nhân loại ấn nhổ một viên răng nọc lấy bên trong độc huyết dùng độc huyết hỗn một viên đan dược rốt cuộc giải thị nữ trên người độc. Cố cửu đối cái kia muốn chết không sống ma xà nói. Về sau ngươi lại độc thương ta người ta liền rút ngươi một viên răng nọc. Ma xà đem chính mình cuộn tròn lên, toàn bộ xà đều ở tự bế. Cố cửu lấy ra một viên màu ngọc bạch linh đan, ở ma xà trước mặt quơ quơ. Muốn hay không, tự bế ma xà lập tức mãn huyết sống lại tam giác đầu nhìn chằm chằm trên tay nàng linh đan, thân thể đi theo linh đan lay động. Cố cửu không có cho nó, mà là hỏi, ngươi là riêng tới nơi này tìm ta làm cái gì? TT, một người một xà đối diện sau một lúc lâu, nàng dường như không có việc gì nói. Tính ta nghe không hiểu, không bằng ngươi cùng nó câu thông một chút. Ma xà ánh mắt rơi xuống kia chỉ hoa ở cố cửu trong lòng ngực ăn tạc sữa chua khối tiểu mao đoàn trên người thiếu chút nữa tạc lân, nó nhưng không quên này chỉ mao đoàn ngày hôm qua thiệt hồ nó con mồi. Cố cửu đem linh đan cấp ma xà nuốt vào chống cằm xem ma xà chiều tiểu mao đoàn tê tê mà kêu, một tiếng so một thanh âm vang lên lượng hiển nhiên đối tiểu mao đoàn rất có ý kiến. Bên này tình huống đưa tới ba cái thị nữ lớn lên chú ý, hoạt bát na thò qua tới, đánh giá ma xà một lát kỳ quái hỏi. Chủ nhân, ngươi muốn lưu lại này ma xà sao? Cố cửu ân một tiếng, nó chính mình đại thật xa mà chạy tới ta cũng muốn biết nó muốn làm cái gì, không bằng liền lưu chữ quan sát bãi. Na nghĩ nghĩ, nói, có thể hay không là bị chủ nhân ngài mỹ mạo hấp dẫn lại đây? Cố cửu nhìn về phía thị nữ trường, buồn cười mà nói. Chẳng lẽ ma huyên chỗ sâu trong ma vật đều là xem nhan giá trị? Chính là a, nà đúng lý hợp tình mà nói, thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, đây cũng là ta nghe trước kia giao hảo tìm muội nói. Nghe nói mỗi lần lục tộc đại chiến, chúng ta ma tộc đều phải tiến cử một đám ma nữ tiến vào vô tận ma huyên tiến cống cấp ma huyên ma vật hơn nữa ma nữ đều phải chọn mỹ mạo. Nghe nói đây là bởi vì càng mỹ lệ ma nữ, huyết nhục càng tươi ngon, càng hấp dẫn ma vật sẽ lựa chọn đẹp ma nữ làm bạn cùng ma nữ sinh hạ. Hậu đại, thấy cô cửu trên mặt biểu tình dần dần mà thay đổi, cuối cùng biến thành mặt vô biểu tình, na thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đại tiểu thư tâm thái xác thật có chút tạc nứt, ma tộc nguyên lai là như vậy khẩu vị nào, n cái kia p liền tính thế nhưng còn làm người cùng thú, chẳng trách lục tộc nhắc tới ma tộc khi, đều là một lời khó nói hết. Đột nhiên, nàng nhìn về phía trong lòng ngực tiểu mao đoàn. Tiểu mao đoàn phùng một khối tạc sữa chua ăn đến hương, thấy nàng nhìn qua, nghiêng đầu pi một tiếng. Cố cửu rời đi tầm mắt an ủi chính mình, như vậy bàn tay đại tiểu mao đoàn, nàng một cái tát là có thể chụp phi, không cần lo lắng sẽ phát sinh cái loại này rất tiết tháo sự. Sửa sang lại xong tâm tình sau, cố cửu lời nói thấm thía mà đối na nói. Ta cảm thấy ngươi nói này đó hẳn là tin vỉa hè. Na vẻ mặt không rõ nguyên do, căn cứ vào đối cố cửu sùng bái, không có nghi ngờ nàng, khiêm tốn hỏi. Chủ nhân có cái gì cao kiến? Mà vật xác thật là xem nhan giá trị nhan cầu, bất quá chúng nó xem nhan giá trị không phải vì cái kia. Gì, mà là bởi vì nhan giá trị cao ma nữ, thực lực cũng cường, có thể mang chúng nó rời đi ma huyên. Nàng mỉm cười nhìn về phía ma xà, ta nói rất đúng sao. Ma xà mới vừa nuốt nó linh đan, ghé vào một cục đá thượng tiêu hóa linh đan dược tính, nghe được nàng lời nói, mở to mắt chiều nàng gật gật đầu. Cố cửu trên mặt lộ ra tươi cười, cảm thấy ma tộc vẫn là có thể cứu vớt một chút, thập phần cao hứng. Người xem, nó cũng thừa nhận, về sau không cần lại nghe một ít không thật tin tức. Na vẻ mặt ngạc nhiên, nga một tiếng, gật đầu nói. Chủ nhân ngài nói đúng, nàng nghĩ đến cái gì, bổ sung nói. Bất quá ma vật xác thật thích tìm ma nữ sinh sản hậu đại, đây là thật sự. Cố cửu, không có sinh sản cách ly sao? Na vẻ mặt mờ mịt, cái gì sinh sản cách ly? Kinh nàng dùng càng thông tục cách nói sau khi giải thích na gãi gãi đầu, vẻ mặt đương nhiên. Vì cái gì không thể sinh, lại không phải cùng mặt khác năm tộc, lục tộc mới có sinh sản cách ly, ma tộc cùng ma vật đều thuộc về đồng tu ma khí trưởng thành sinh vật không có sinh sản cách ly cách nói. Cố cửu, quảng cáo, cách chương.